Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế hỉ, a nha, hét lên một tiếng, hắn dường như mãnh hổ xuống núi, toàn bộ liền căn xông thẳng nhập hoa kính chỗ sâu trong. Tảng lớn nồng đậm thô cứng hắc lâm, dán để kiều nộn hai cánh phấn môi cập bạch ra cọ sát đâm thọc. Ba phần đau bảy phần ngứa. Quế hỉ một hơi điếu đến cổ họng, lại phát hiện hắn cùng eo rút ra nửa thanh, mới đãi thở dốc tùng lạc. Thế nhưng lần thứ hai va chạm đi vào, nàng trong phút chốc bị đâm cho hồn phi phách tán, duỗi trường tiêm cánh tay một phen khẩn ôm hắn cổ, nhíu mày cắn môi, phụ hắn bên tay anh khóc. Ngươi muốn đâm chết ta sao? Ngươi như thế nào như vậy hư? Ta muốn chết. Nhất định phải đem kia đầy bàn tài bảo chôn chôn cùng. Hứa Ngạn Khanh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Này va chạm dùng sức quá mãnh. Nào tưởng hoa kính mật nói nhất, còn có cái miệng nhi. Đem hắn mã mắt ngậm lấy chính là một hồi hút cắn. Chưa từng thể hội quá dạng cảm giác. Lại sảng lại ma, thoải mái mà tích ra chút tinh tới. Há có thể xuất sư vì tiệp thân chết trước. Cắn răng đãi đình, nghe nàng khóc chít chít nói nhi, có chút đáng thương, lại không khỏi muốn cười. Tài bảo nãi vật là ngoài thân, người chết nên mang ta đi là sáng suốt, ta mới không cần ngươi, không cần ngươi. Quế hỉ thút tha thút thít mà thương tâm, ta liền phải tài bảo, thật nhiều tài bảo, hảo hảo, ta tất cả đều là ngươi. Hứa Ngạn Khanh ôn nhu đau hống. Cúi đầu hàm cắn nàng hồng doanh doanh đính kiều đầu vê, một ngụm. Xem nàng hoa lê dính hạt mưa tiếu bộ dáng, lại đi hôn môi ướt sưng miệng nhi, quấn lấy đinh hương lưỡi huy chút nước bọt bách nàng nuốt xuống. Phát hiện giao hợp chỗ phục lại ướt dính dính có xuân dòng nước. Hắn không hề ước nhẫn, nắm chặt hoạt nộn mông thịt nhất chiều nhất sáp. Một tủng va chạm. Từ chậm đến mau, từ nhẹ đến trọng, Quế hỉ trước còn no căng căng nứt miến cưỡng thừa nhận. Qua lại mấy lần sau, thế nhưng âm thầm nảy sinh một cổ tử tô ngứa ngáy lạn chi ý. Thân mình giống bị rút đi xương cốt hóa thành thủy, đáy lòng hư không hoang vu không cái lạc chỗ, trừ phi kia nam nhân đem hắn kia vật nhét đầy hoa kính. Mới có thể đem phiêu tán một sợi linh hồn nhỏ bé ràng buộc trụ. Hứa Ngạn Khanh kích thích dục rút ra khi, lại bị nàng hiệp khẩn hãn mãnh vòng eo không đồng ý triệt. Phản chu lên cánh mông cấp thấu muốn nuốt vào, trong miệng hàm hồ lẩm bẩm, không cần đi. Hứa Ngạn Khanh thở dốc ám ếch hồn trầm, Quế hỉ lại tao lãng chút, xem ta như thế nào cắm ngươi. Quế hỉ liền đem cổ một rũ, đúng lúc thấy kia thanh hành chiếm cứ xích long, ở hoạt lưu lưu hai cánh gian mới hiện nửa thanh lại tẫn căn hoàn toàn đi vào. Nhi cánh tay thô tráng không hiểu được chính mình nơi đó như thế nào tắc đến tiến. Xem kia bị hắc mật âm mau xoa ma đỏ lên thiếu bụng. Cổ nổi lên một cái chày vật, vừa kinh vừa sợ lại khôn kể tô ngứa khó bình. Tào mặt phiết môi dục muốn khóc, Hứa Ngạn Khanh tìm lúc trước hoa kính kia trương cắn hắn miệng nhỏ tái chiến. Đỉnh khai cảm thụ nó táp mút mã mắt, lại triệt lại cấp thẳng lưng hông, đỉnh đến miệng nhi chỗ sâu trong, nhậm nó dùng sức mãnh suối tàn nhẫn hút, tức khắc một cổ khó có thể hình dung thoải mái sướng mỹ. Ở eo sông chỗ leo lên điệp đôi không ngừng. Câu cửa miệng nói dục tiên dục tử sợ còn không phải là như vậy. Hắn nghe được Quế hỉ kiều đề xin tha không được. Kia thanh nhi ngọt mị. Nghe được phụt phụt xuân thủy loạn rào. Xoạch xoạch thịt cổ giao tiếp. Kia thanh nhi tô cốt. Hắn thanh long càng lúc càng thô to. Căng đến hoa kính càng lúc càng viên. Liên quan hai cánh đỏ lên kiều môi cũng bị căng đến càng lúc càng khai. Lộ ra trong đó che che lấp tàng thịt châu nhi, dã huyết sưng đỏ phát run, Quế hỉ chỉ cảm thấy chính mình mặc nhỏ muốn chết ở Hứa Ngạn Khanh trong tay. Nàng cả người ướt át bất kham, thủy dịch giàn giụa, rất nhiều cảm giác đều như nước dũng rút đi, chỉ nghĩ bị hắn nhét đầy chọc cắm, tàn nhẫn đảo mãnh đến càng sâu, chỉ vì toan chướng đau ma cảm giác mãnh liệt khiến nàng cả người co rút. Chính là còn chưa đủ, nàng nguyên lai cũng là cái tham ăn không đủ. Nhị gia, còn muốn ngươi nhập chết ta bãi. Nàng thở hồng hộc, mặc cho trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, dựng thẳng eo cốc vặn vẹo bãi hoàng, muốn trợ hắn dùng sức đấu đá lung tung. Hứa Ngạn Khanh ái cực kỳ nàng lúc này phóng đãng bộ dáng. Quế Hỉ, ngươi muốn tài bảo vẫn là muốn ta? Muốn ngươi, muốn ngươi. Quế Hỉ liên thanh nhi khóc nức nở. Chỉ cần ngươi a, nhị gia. Cách chương.